Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 85 tiểu hoa nhài, mới vừa viết cất chứa 20.000 canh ba, chương 85 Tô Anh, người nơi này đang làm gì? Tô Anh quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Vui Sướng mang theo tân bạn gái ở nàng phía sau đứng yên. Lừa có nghi hoặc nhìn nàng, kia bạn gái Tô Anh ở trong TV gặp qua. Một cái xuất đạo không lâu tân nhân diễn viên, kêu Nguyễn Tú, lớn lên thập phần xinh đẹp, dáng người càng là hảo, này giáp mặt thấy, càng cảm thấy đến xinh đẹp bức người, cùng tuấn lãng soái khí Vui Sướng đi cùng một chỗ thập phần đăng đối. Đương nhiên, tiền đề là Tô Anh không biết Vui Sướng còn có một cái Lý Vân Khê. Nàng không có bị phát hiện xấu hổ cùng khẩn trương, chỉ là chớp đôi mắt nói, bí mật Nga. Liền không chuẩn bị nói thêm nữa cái gì. Vui Sướng mỉm cười, cười nói, tiểu nha đầu cái gì bí mật không thể nói. Tô Anh lắc lắc đầu, nghiêm túc nói, dù sao chính là không thể nói. Vui Sướng ca, ngươi đừng hỏi lặp. Vui Sướng câu môi, thật sự không có hỏi lại. Ngược lại nói, cùng bằng hữu cùng nhau tới. Muốn hay không cùng nhau ngoạn nhi. Vui Sướng đối Tô Anh hảo thái độ hòa hảo ý mời. Thành công làm bên cạnh hắn tiểu mỹ nữ lộ ra căm thù thái độ. Nàng đôi tay ôm chặt Vui Sướng cánh tay, dán ở hắn trên người, mắt to thẳng tắp trừng mắt Tô Anh, thập phần phòng bị bộ dáng. Vui Sướng đảo không cảm giác được cái gì, chỉ cảm thấy bên cạnh nữ nhân là ở ỉ lại hắn. Không khỏi vỗ vỗ nàng mờ u bàn tay, Tô Anh lại liếc mắt một cái liền xem minh bạch Nguyễn Tú trong mắt đề phòng cùng không mừng. Nếu nàng dám đáp ứng qua đi, nàng liền dám cho nàng đẹp. Tô Anh khẽ cười một tiếng, bĩu môi nói, không đi, ta đi, có người muốn ghen. Nàng nhìn Nguyễn Tú, Vui Sướng ca, người bạn gái thật xinh đẹp, chúc mừng, chúc các ngươi bách niên hảo hợp. Vui Sướng ngoặc kép, hắn theo bản năng đi xem Nguyễn Tú, Nguyễn mặt đẹp thượng kinh ngạc cùng trừng mắt còn chưa thu hồi. Vui Sướng phiếm lạnh lẽo mắt đào hoa híp lại, mày nhíu một chút, Tô Anh nói, ta đây không quấy rầy lạp, tài kiến. Nàng phất phất tay, bước tiểu bước chân chạy ra. Vui Sướng nhìn Tô Anh bóng dáng, nhịn không được xì cười một tiếng. Tô Anh hôm nay xuyên rất đơn giản, chính là đơn giản bạch áo thun, cao eo bó sát người đuôi cá váy, làm nàng thoạt nhìn cực kỳ nhỏ xinh, dịu dàng lại lộ ra khả nhân. Nhưng nàng kia váy là không thích hợp chạy lên, thật tựa như cái thỏ con dường như một nhảy. Lại giống chỉ tiểu rùa đen giống nhau bước tiểu toái bộ. Nguyễn Tú thấy Vui Sướng cười, còn cười đến như vậy vui vẻ. Nàng nhịn không được lắc lắc cánh tay hắn, trong lòng đối kia kêu Tô Anh nữ nhân càng chán ghét. Vui Sướng ca, Vui Sướng ừ một tiếng, thu cười, hắn đem cánh tay thu trở về. Nguyễn Tú giật mình nhiên, Vui Sướng ca, bọn họ đều nói tốt, đi cách vách khách sạn nghỉ ngơi một chút, hiện giờ này thái độ, như thế nào như là sinh khí. Vui Sướng sửa sang lại ống tay áo, nói, ta thích thông minh nữ nhân ta, yên tâm, cho ngươi quảng cáo sẽ không thay đổi. Về nhà đi, Vui Sướng ca, ngươi đừng đuổi ta đi nha, ta không phải ý tứ này. Nguyễn Tú sốt ruột nói. Ta là thiệt tình thích ngươi. Vui Sướng câu môi dưới, không chút nào để ý bộ dáng. Ta là ngươi thủ trưởng, chú ý xưng hô, hắn không cần phải nhiều lời nữa. Ném xuống Nguyễn Tú, lại đi trở về nhất hào phòng. Chỉ dư Nguyễn Tú một người tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Muốn đuổi theo, lại biết rõ Vui Sướng nói một không hai tính tình. Giờ phút này đuổi theo. Chỉ sợ sẽ không được đến chút nào chỗ tốt không nói. Còn càng sẽ bị chán ghét. Do dự luôn mãi, nàng cắn răng một cái. Đi ngầm gara, tìm được Vui Sướng mở ra kia chiếc siêu xe chờ đợi lên. Trong lòng càng là đem Tô Anh đại tá tám khối. Triệu Vũ ở chơi pizza. Một thân màu đen hắn. Tay áo vãn đến khuỷu tay. Lộ ra hắn màu đồng cổ rắn chắc to lớn cánh tay. Mỗi đánh một cầu, hắn cung khởi đường cong hoàn mỹ, trên người vân ra rõ ràng, Thoạt nhìn càng là gợi cảm, Mani vẫn luôn dán ở hắn trên người mỹ nữ liền đứng ở cách đó không xa. Vẻ mặt sùng bái nhìn hắn, Triệu Vũ thấy vui sướng trở về, cũng chỉ ngước mắt nhìn hắn một cái, trọng điểm chú ý hắn hạ nửa thân, châm biếm, dây, lan, vui sướng một chân đá vào, mắt trợn trắng nhi, ai, vốn là tưởng cái nữ nhân giải quyết tịch mịch, nào biết kia nữ nhân tâm quá lớn, tưởng độc chiếm ta, này sao được, Triệu Vũ cười lạnh, vui sướng lại nói, ngươi như thế nào không hỏi xem ta vừa rồi ở bên ngoài nhìn thấy ai? Triệu Vũ cơ hồ là không cần nghĩ ngợi nói ra hai chữ. Tô Anh, đúng vậy, chính là tiểu hoa nhài. Vui sướng nghĩ đến Tô Anh ghé vào đầu tường nhìn lén bộ dáng. Nhịn không được muốn cười, ta cảm thấy nàng thật sự rất choáng váng. Cho rằng không nói ta liền không biết nàng là ở chốn Tề Duyệt sao? Tô Anh cùng Tề Duyệt gặp mặt. Không, vui sướng buông tay. Tiểu hoa nhài thông minh. Biết cách này điên nữ nhân xa một chút nhi, Triệu Vũ châm chọc. Nàng như vậy cũng có thể tính thông minh. Trên đời này liền không người thông minh. Lúc này đây, vui sướng khó được không có phản bác. Còn rất là nhận đồng gật gật đầu. Ngơ ngốc. Sao Tô Anh trở lại phong thời điểm, Lưu Vận ở cùng Phạm Nghị Tình ca hát đối, hai người ôm ở cùng nhau, nị nị hồ hồ, Tô Anh nhìn thoáng qua, không đành lòng lại xê monster này Phạm Nghị cùng Tề Duyệt tâm thái cùng phản ứng xa xa vượt qua. Nàng đoán trước, làm nàng cảm giác bọn họ căn bản là không phải người bình thường. Lần này bách nhạc môn hành trình xem ra là đến không? Đảo cũng không tính đến không? Ít nhất làm Tô Anh thấy được hai người điểm mấu chốt. Lại chơi trong chốc lát lúc sau. Tô Anh lấy cớ quá mệt mỏi. Muốn trở về, Lưu Vận tuy rằng không ngoạn nhi đủ. Rốt cuộc thông cảm Tô Anh thể nhược. Thân thể không tốt, phi thường sảng khoái đồng ý về nhà. Phạm Nghị là không nói gì quyền. Hắn đem các nàng đưa đến cửa nhà liền đi rồi. Nhìn Phạm Nghị chiếc xe đi xa. Tô Anh nhịn không được hỏi Lưu Vận. Tiểu Vận, ngươi vẫn là giống như trước đây. Thực thích Phạm Nghị sao? Lưu Vận vuốt cằm suy nghĩ một hồi lâu. Không biết, bất quá ta cảm giác như bây giờ thực hạnh phúc. Ngươi, ta, còn có Phạm Nghị, làm ta lại cảm giác như là về tới từ trước, từ tốt nghiệp đại học lúc sau. Nàng bận về việc công tác ổn định, lại vội vàng thân cận đem chính mình gả đi ra ngoài. Nàng thân cận mấy chục cái. Lại không một cái thành công, cực phẩm cùng kỳ ba quá nhiều, tính cách không thích hợp cũng rất có chi. Phạm Nghị xuất hiện, thật là giải quyết nàng nhiều năm mệt mỏi, thật giống như bôn ba nhiều năm, đột nhiên tới mục đích địa, chính là hắn, nàng cùng Phạm Nghị chi gian cảm giác thực hào, bất luận là cảm tình vẫn là ở trên giường, hắn đối nàng đều thực che chở, cho dù có tiểu đánh tiểu nháo. Nhưng cuối cùng thỏa hiệp cũng nhiều là hắn. Hắn đối nàng xem như sủng đi. Nàng dốc sức làm nhiều năm đem chính mình đua thành một cái nữ chiến sĩ. Nhưng mấy ngày nay, nàng cảm giác chính mình lại bị sủng trở về 10 năm trước cái kia tiểu nữ sinh. Ta cảm giác khá tốt. Phía trước không tưởng kết hôn. Hiện tại cảm thấy có thể kết hôn cũng không tồi, Lưu Vận nói. Lưu Vận vẻ mặt hạnh phúc. Tô Anh vẫn nhịn không được nói, nếu hắn làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi đâu. Lưu Vận mày nhăn lại, cái gì, ta là nói nếu, Tô Anh, ngươi là thấy cái gì sao? Tô Anh chần chờ, gật đầu, vừa rồi ở bách nhạc môn, ta thấy Phạm Nghị cùng Tề Duyệt nói chuyện, hơn nữa hai người bọn họ chi gian không khí ái muội. Ta tổng cảm thấy không đúng lắm Mani, lời này đương nhiên là nàng nói vậy. Trên thực tế kia hai người làm việc không giống bình thường. Tích thủy bất lậu, nàng đôi mắt như vậy độc cũng chưa nhìn ra cái gì tới. Lưu Vận kinh hãi, Phạm Nghị cùng Tề Duyệt. Nàng buồn cười nói, không có khả năng, này hai cái người như thế nào sẽ có quan hệ. Tô Anh nói, người phía trước không phải đã nói. Phạm Nghị ở một nhà viện nghiên cứu đi làm sao? Thực xin lỗi. Ta tưởng ta phía trước hẳn là không có cùng ngươi đã nói. Tề Duyệt nàng về nước lúc sau, liền chính mình tổ kiến một cái viện nghiên cứu. Phạm Nghị hiện tại hẳn là ở Tề Duyệt thủ hạ công tác. Này thuyết minh bọn họ nhận thức, có quan hệ cũng liền có khả năng không phải sao? Lưu Vận khó hiểu, ngoặc kép, này ngươi như thế nào sẽ biết? Rốt cuộc nàng đều không thế nào rõ ràng Phạm Nghị là ở địa phương nào công tác. Chỉ biết là một cái phòng thí nghiệm, phi thường bận rộn, Tô Anh giải thích nói. Ta nghe Tề Duyệt nói, nàng cùng nàng bằng hữu giới thiệu nói Phạm Nghị là nàng đồng sự, Lưu Vận. Ngoặc kép, nàng sắc mặt thoạt nhìn thực phức tạp, trước một giây hạnh phúc vào giờ phút này tựa hồ bị đông lại. Nàng sở dĩ sẽ như vậy, là bởi vì nàng tin tưởng Tô Anh không phải bắn tên không đích người. Tô Anh cảm thấy Phạm Nghị cùng Tề Duyệt chi gian có vấn đề. Kia khẳng định chính là có cái gì cho nàng như vậy cảm giác. Tuy rằng không xác định có phải hay không thật sự, nhưng ít ra có 50% khả năng. Ta, Lưu Vận nhất thời nghẹn lời. Tô Anh, ta tin tưởng ngươi sẽ không nói hưu nói vượn lừa gạt ta. Nhưng ta cũng không thể bởi vì ngươi nói liền trực tiếp cấp Phạm Nghị định tội. Ta hỏi rõ ràng, nàng lấy ra điện thoại, liền phải tìm Phạm Nghị. Tô Anh lập tức, Tiểu Vận, như vậy không được. Lưu Vận khó hiểu. Vì cái gì? Nếu là ta lý giải sai rồi, kia đương nhiên ta hy vọng ngươi hạnh phúc vui sướng, cùng Phạm Nghị hảo hảo ở bên nhau, Tô Anh chuyện vừa chuyển. Nhưng nếu là thật sự đâu, nếu Phạm Nghị thừa nhận hắn xác thật cùng Tề Duyệt có một chân, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Liền như vậy tiện nghi bọn họ, Lưu Vận sửng sốt sau một lúc lâu, nàng lần đầu tiên phát hiện. Tô Anh dịu dàng bề ngoài cùng nàng tâm tư cực kỳ bất đồng. Nàng nghĩ đến càng nhiều, thậm chí là tàn nhẫn. Tô Anh nói, này hai người quá ghê tởm, không thể làm cho bọn họ hảo quá. Nhưng, Lưu Vận vẫn như cũ không nghĩ ra, ngươi không phải nói Tề Duyệt trong nhà rất có tiền có thế sao? Nàng thậm chí ở cùng ngươi tranh đoạt Khương Chiết, kia nàng như thế nào còn sẽ cùng Phạm Nghị làm ở bên nhau đâu? Tô Anh lắc lắc đầu, suy tư nói, này không rõ ràng lắm, bất quá nghe nói Tề Duyệt tài học thành trở về, Phạm Nghị lại là ở nước ngoài đọc thư, không chuẩn bọn họ đã sớm nhận thức đâu. Đáng tiếc, liền tính Tô Anh nói tới đây, Lưu Vận vẫn như cũ vô pháp hoàn toàn tin tưởng Tô Anh nói. Ta muốn chính mình đi chứng thực, người yên tâm, ta không ngốc, ta sẽ không trực tiếp hỏi. Ta biết nên làm như thế nào, Tô Anh nhìn nàng. Gật đầu, Tiểu Vận, ta cũng hy vọng chuyện này là ta loạn suy nghĩ, Lưu Vận cười cười. Ta minh bạch nàng thực mau trở về ra đi. Bước đi hốt hoảng, Tô Anh cũng trở về trong tiệm, thuận tiện làm lão Ngô Đồng tiếp tục giám thị Phạm Nghị. Lúc này, Tô Anh đào thập phần chờ đợi Tề Duyệt cùng Phạm Nghị chi gian phát sinh điểm cái gì. Sao Lưu Vận một đêm chưa ngủ? Ngày thứ hai lên, nàng tinh thần thoạt nhìn không tốt lắm, nhưng nàng hai tròng mắt lại sáng ngời có thần. Trần Thục Phân rốt cuộc có thời gian hỏi nàng, đêm qua kia nam chính là ngươi đồng sự. Lưu Vận không nghĩ trả lời, nàng cầm cái màn thầu cắn ở trong miệng, lấy thượng bao, ta có việc ra cửa một chuyến. Trần Thục Phân lập tức, đi chỗ nào a? Có việc, nàng đã cấp hoang mang rối loạn ra cửa. Lưu Vận là cái tính nôn nóng. Nàng có thể từ tối hôm qua nhẫn đến bây giờ đã cực kỳ không dễ. Nàng nhu cầu cấp bách muốn xác nhận Phạm Nghị đối nàng rốt cuộc có phải hay không thiệt tình. Một đường tới rồi Phạm Nghị cửa nhà, nàng ấn vang chuông cửa. Qua một hồi lâu lúc sau, Phạm Nghị mới xóa tung tóc ra tới. Hắn còn đang ngủ, nhìn thấy Lưu Vận thời điểm có chút ngoài ý muốn kinh hỉ. Hắn lôi kéo Lưu Vận vào cửa, mỉm cười. Sớm như vậy tới tìm ta, lần này tổng nên thừa nhận là tưởng ta đi. Lưu Vận cười cười, tưởng cái gì tưởng, đêm qua mới thấy qua, ngươi ngủ tiếp một lát đi, ta nhìn xem phòng bếp có hay không thứ gì, cho ngươi làm cái bữa sáng nha, không ăn, ngươi bồi ta ngủ một lát ta lại không phải giống ngươi giống nhau đồ lười, Phạm Nghị cũng không. Để ý nhiều như vậy, đem nàng khiêng trên vai trở lại trên lầu phòng ngủ. Ném tới trên giường, chính hắn cũng đi theo nằm xuống, ôm nàng, cảm giác này, Lưu Vận bỗng nhiên liền rất hoài niệm, tới khi ngạnh khởi tâm địa lại mềm vài phần, xem đi, như vậy nị nàng nam nhân, như thế nào còn sẽ cùng nữ nhân khác dây dưa không rõ đâu. Nàng không thể tin được, Phạm Nghị tay không quá quy củ, Lưu Vận một cái tát chụp bay, ngủ, nga, nàng trợn tròn mắt ngủ không được, bên tai truyền đến nam nhân đều đều hô hấp, nàng rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống tò mò, từ hắn trong lòng ngực đứng dậy, nàng ở trong phòng đứng một lát, không biết nên đi chỗ nào tìm, do dự một lát, nàng đi phòng giữ quần áo, Phạm Nghị này đống biệt thự rất lớn. Liên tính là hắn bạn gái, hắn cũng nói qua nàng có thể tùy tiện xem, nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy liên tính nam nữ bằng hữu cũng nên có thuộc về chính mình địa bàn bí. Mật, nàng chưa bao giờ lén động quá hắn thứ gì, nhưng là giờ phút này, nàng cảm giác trong căn phòng này có rất nhiều bí mật. Nàng ở Phạm Nghị phòng giữ quần áo tìm lên, bên trong quầy tất cả đều là hàng hiệu phục sức cùng danh gia mang chờ. Nàng cẩn thận mở ra một đám ngăn kéo, hắn quần áo điệp đến chỉnh chỉnh tê tê, thoạt nhìn không có gì không đúng, nàng nhất nhất nhìn lại, ngực càng ngày càng khẩn trương, lại đầy cõi lòng chờ mong, nàng hy vọng Tô Anh là sai, chính là, đương nàng từ Phạm Nghị trang quần lót trong ngăn kéo phát hiện một cái màu đỏ đai đeo váy dài. Cái kia váy bị đè ở nhất phía dưới, cùng váy cùng nhau. Là thuộc về nữ nhân quần lót, đều không phải thuộc về nàng đồ vật, nàng chờ mong đột nhiên liền thất bại, nàng không nhớ rõ chính mình là đi như thế nào đi ra ngoài. Chỉ biết chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, Tô Anh liền đứng ở nàng trước mặt, khẩn trương nhìn nàng, Lưu Vận lau mặt, nàng biết chính mình khóc, nhưng nàng cũng không để ý. Tô Anh, ngươi cho rằng ta còn sẽ giống như trước như vậy vì một người nam nhân phát cuồng sao? Tô Anh không nói gì, Lưu Vận nói, đương nhiên sẽ không, ta muốn giết chết kia hai nha tiện nhân. Tô Anh nghiêm túc, nói, hảo, chúng ta cùng nhau, hoãn hoãn. Lưu Vận lại nói, ta không chỉ có muốn tấu bẹp Phạm Nghị kia hỗn đản, còn muốn tấu bẹp Tề Duyệt kia tiện nhân. Tô Anh vẫn như cũ nói tốt, Lưu Vận buông hào ngôn chí khí, đau lòng lại một chút không giảm. Kỳ thật, ta có nghĩ tới Phạm Nghị hắn trước kia sinh hoạt thực loạn. Nhưng ta chưa từng nghĩ tới, hắn cùng ở bên nhau, thế nhưng còn sẽ ngoại tình. Ta trong trí nhớ hắn không phải như thế, hắn như thế nào như vậy? Người tổng hội biến, huống chi đi qua 10 năm ẩn đi, người tốt cũng sẽ biến thành người xấu sao? Tô Anh giật mình nhiên, sẽ đi, nàng cũng bất quá là 3 năm mà thôi. Tác giả có lời muốn nói, canh ba moa moa, có thể nói ngủ ngon lạp, ngày mai thấy tương đương, hết chương.